Chương 313, lôi điện ý chí người nào mạnh nhất? Thần tứ nhất tộc Khương Ly rất bình tĩnh dùng khỏe mắt liếc qua quét về phía Khương Hạo, cái sau linh ngộ, khẽ gật đầu. Phía trước, nàng gặp mặt thần tứ nhất tộc bên trong cổ diên đình, lại đem hắn đánh giết sự tình, nàng còn chưa kịp nói cho huynh trưởng. Giờ phút này, lại lần nữa gặp được thần tứ nhất tộc người, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cùng cổ diên đình tiếp xúc về sau, Khương Ly đối thần tứ nhất tộc cũng không có hảo cảm gì. Mẫu thân thật là đến từ thần tứ nhất tộc những người này, cái nào là địch, cái nào là bạn, cái nào là đơn thuần xem náo nhiệt, một hồi chúng ta muốn nhìn cẩn thận. Cùng Tuyết Hoa hạ giọng nói. Khương Ly gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra hàn ý những người này, không riêng chính mình đến, còn mang đến không ít đồng môn. Cái này khiến Khương Ly nghi hoặc, tiến vào thiên đế thành về sau, đều sẽ bị phân tán các nơi, bọn họ là thế nào cùng tiến tới ngươi cu nở dê quá ngây thơ. Cung Tuyết Hoa cười nhạo, mỗi cái thế lực, tự nhiên có mỗi cái thế lực biện pháp. Hắn nói được cái này, Khương Ly liền không hỏi nữa. Tất cả những thứ này, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, theo đám người này xuất hiện, đến bây giờ, bất quá cũng chính là nửa khắc công phu. Ha ha ha ha, náo nhiệt như vậy, đại hòa thượng ta tới rồi. Đột nhiên, một thanh âm, theo biển mây bên trong xuyên thấu mà ra. Nghe được thanh âm này, Phật Ma Môn các đệ tử, lập tức kích động lên. Thật giống như phía trước bọn họ chỉ là một đám cô nhi, bây giờ cuối cùng nhìn thấy thân nhân của mình. Mà Khương Ly, đang nghe thanh âm này về sau, khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ nhếch lên. Nhân hổ cái này đại hòa thượng cu nở dê xuất hiện cung Tuyết Hoa cu nở dê nở nụ cười. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được ba nhờ một tiếng, một bóng người như cầu đồng dạng nện ở phù sơn phía trên, nhanh chóng hướng Khương Ly bọn họ bên này mà tới. Đại sư huynh nhân hồ vừa đứng vững, Phật Ma Môn mấy cái hòa thượng liền một cái nước mũi một cái nước mắt đem hắn vây quanh. Khóc cái gì ở trước mặt người ngoài khóc nhẹ, làm cho cười cho người khác nhân hồ cười mắng một câu, liền bỏ qua bọn họ, không nhìn từng đôi ánh mắt tha thiết, hướng Khương Ly bên này đi tới. Khương Ly thí chủ, chúng ta lại gặp mặt ta. Nhân hồ cười híp mắt nói. Cái kia thật thà bộ dáng, cùng tinh minh ánh mắt hoàn toàn không hợp. Khương Ly giống như cười mà không phải cười mà nói, nhân hổ, ngươi đến lúc đó đi ra kịp thời. Hắc hắc, cái này không Khương Ly thí chủ đều đến, ta có thế không đến. Nhân hổ sở lấy chính mình vòng tròn lớn đầu, vui tươi hớn hở nói. Lần này ngươi sẽ không đi trước một bước á. Khương Ly có ý riêng đối với hắn cười. Nhân hổ nhưng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cười ngượng ngùng chắp tay trước ngực, vô lượng tự tại. Khương Ly thí chủ nói đến chuyện này hòa thượng ta là như thế không coi nghĩa khí ra gì. Người Khương Ly như mày, nụ cười để nhân hồ dùng mình. Khu khu. Nhân hồ lúng túng ho nhẹ một tiếng. Khương Ly thí chủ yên tâm, ngươi là mệnh trung quý nhân của ta, giúp ngươi chính là giúp chính ta. Hôm nay không phải để dùng cho các ngươi ôn chuyện. Trúc Sơn đột nhiên lên tiếng, chặn ngang đi vào. Cung Tuyết Hoa trừng mắt đánh trở về, Trúc Sơn. Ngươi quản đến thật là rộng a. Trúc Sơn nhưng không để ý tới hắn, ánh mắt đảo qua Khương Ly sau lưng đám người. Chư vị, vừa rồi ta đã nói qua, hôm nay, mục đích của chúng ta chỉ tại Khương Ly, không có quan hệ người đều có thể rời đi. Nếu là lại không đi, cũng đừng trách chúng ta đem các ngươi bên trong là Khương Ly đồng đảng. Còn có tha thứ ta nhắc nhở một câu, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, cái này cờ mở tới chín màu đèn lưu ly nữ tử. Đến tuột cùng sẽ tại thiên đế thành ở bên trong lờ y đửa cờ chỗ tốt gì. Trúc Sơn, ngươi khích bác Ly gián công phu không tệ, tâm cơ cu nở dê đủ. Nhưng tiếc rằng, thực lực không đủ, mãi mãi cũng chỉ có thể đành phải tại Huệ Giang phía dưới. Khương Ly cười tủm tỉm nói. Khương Ly nửa câu sau, đối với Trúc Sơn mà nói, quả thực chu tâm. Sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt như đao hướng Khương Ly quét tới. Ngươi làm càn. Trúc Sơn quát lạnh. Khương Ly nhưng so với hắn cũng hơn, nàng khẽ nhếch lên cái cằm, ánh mắt nhạt đảo qua những người này, đều muốn bắt đến ta, bây giờ ta liền đứng tại cái này, các ngươi người nào tới trước hỏi một chút, bốn phía đều yên tĩnh. Vừa rồi Khương Ly hung hãn giết người, tàn sát đám người, oanh sát La Vũ hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này, ai dám đứng ra đi cùng nàng đơn đấu. Khương Ly cười lạnh, ánh mắt phun ra nuốt vào hàn mang. Làm sao không dám. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được Vân Trạm bước ra bước chân, đi ra, bước chân chậm chạp, nhưng trầm ổn vô cùng. Là Vân Trạm. Vân Trạm bây giờ là cấp 8 linh vương đi, so cái kia La Vũ không biết mạnh lên bao nhiêu, có hắn xuất mã, nhất định tay thiện nghệ đến bắt giữ. Đu nờ dê, Vân Trảm tự thân lên, nhìn nàng còn làm sao phách lối. Vân Trảm chủ động đứng ra ứng chiến, lập tức để bọn hắn phía kia trận doanh sĩ khí tăng nhiều. Thật sự là không may nhân hồ cho mày, cơ hồ có thế kẹp chết một con rồi. Hoài Bích chen đến phía trước, đứng tại Khương Ly bên người, lo lắng mà nói, Vân Trảm thực lực khủng bố, ngươi cùng hắn lại chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, không cần ứng chiến. Ta tới đi. Khương Hạo trực tiếp đứng ra. Khương Ly nhưng nhìn về phía hắn, dùng không cho kháng cự giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi ai cũng không cho phép ra tay, ta sẽ độc lập đối mặt tất cả. Không có khả năng Khương Hạo trực tiếp cự tuyệt. Tần Thiên Y Dì Cú Nở Dê lắc đầu, không cần xính cường, những người này không có mấy cái là dễ đối phó. Đúng vậy à, ta biết ngươi là lo lắng chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải quả hồng mềm a Cung Tuyết Hoa cũng nói. Không, ta không phải xính cường, chỉ là muốn để những này có can đảm khiêu khích ta người biết, ta Khương Ly không phải là cái gì người đều có tư cách khiêu khích. Cũng phải để bọn hắn thấy rõ ràng, khiêu khích ta hạ tràng. Khương Ly giải thích một câu. Cái này quá làm loạn. Bọn họ nhiều người như vậy, một mình ngươi làm sao đối phó? Hoài Bích vội la lên. Chỗ xa xa, Bách Lý Phượng, Hàng Nhiêu Quang, Sở Phi Yên chờ Hoàng Thần Phủ đệ tử nghe được Khương Ly lời nói về sau, cũng đều quăng tới không đồng ý ánh mắt. Tiểu tẩu tẩu, ngươi đừng xúc động a. Đúng vậy a, Khương Ly, chúng ta không thể để cho bọn họ lấy nhiều khi ít. Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiên Thiến cũng nói. Mục Diễn chỉ đứng ra, chỉ nói một câu, như di vãng, một người một chàng. Khương Ly thí chủ, lui một bước mọi việc đại cắt tá nhân hổ cu nở dê mở miệng. Đều đừng nói, ý ta đã quyết. Khương Ly đưa tay, ngăn cản đám người tiếp tục khuyên bảo, trực tiếp bước ra một bước, đứng tại Vân Trảm đối diện. Lần trước, không có cùng ngươi chiến một chàng, ta rất đáng tiếc. Vân Trảm trước tiên mở miệng. Khương Ly câu môi cười một tiếng, vậy hôm nay, liền đến đền bù nỗi tiếc nuối này. Bắt đầu đi. Vân Trảm gật đầu. Hắn một cước bước ra, lập tức trên bầu trời sấm sét vang dội. Tại hắn dưới chân, ẩn chứa vô tận màu xanh tím quang mang, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này ngập trời khí thế một màn, đám người nhộn nhịp lui lại. Là lôi điện ý chí có người kinh hô. Nhân hồ thở dài, mấy năm không thấy, Vân Trảm đối lôi điện ý chí cảm ngộ càng sâu. Lời vừa nói ra, Khương Ly người thân bạn bè bọn họ, nhộn nhịp vì nàng lo lắng. Nhưng, vào thời khắc này, Khương Ly đồng dạng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tại nàng quanh người, đồng dạng là sấm sét vang dội, lôi đình lấp lóe.